tỉnh lại lần nữa tôi cưa đồ bạn thân. Chương 38, 38, hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Khánh đưa Phúc Dương về đến ký túc xá. Trên đường đi anh luôn trầm mặc không lên tiếng khiến cho cậu có chút bất an. Đến khi Phúc Dương đã yên vị ngồi trên giường thì Gia Khánh mới lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt. Cậu ngồi đây trước đi, tôi giúp cậu đi lấy thuốc. Nói xong liền xoay người đi đến bàn học của Phúc Dương, vô cùng quen thuộc mà mở hộp tủ ra lấy thuốc chị hen cho cậu. Cậu làm sao thế? Giọng nói của Phúc Dương vang lên phía sau lưng anh. Gia Khánh im lặng đưa mắt nhìn lọ thuốc trên tay. Trong lòng anh ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Sao cậu không trả lời tôi? Phúc Dương bất an kéo lấy vạt áo của Gia Khánh. Tối hôm nay cậu cảm thấy tâm trạng của anh rất tệ, hay là do cậu đột ngột tái phát bệnh nên đã khiến Gia Khánh bị hoảng sợ rồi? Có phải cậu đang lo cho tôi không? Tôi thật sự không sao đâu. Chứng bệnh này từ nhỏ tôi đã mắc phải nhưng rất ít khi tái phát. Khi nãy là do bị chen lấn nên mới hơi khó thở. Chưa đợi cậu nói hết câu thì lúc này đột nhiên Gia Khánh xoay người lại kéo cậu ôm vào lòng. Phúc Dương cảm nhận được trái tim trong lòng ngực của mình giống như ngừng đập. Hai mắt cậu trừng to, hơi thở của anh phả vào tai cậu khiến cho mặt Phúc Dương đỏ bừng như quả cà chua chín. Gia Khánh không nói gì cả. Anh chỉ đứng ôm cậu như thế, hai cánh tay siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Phúc Dương. Cả hai giữ nguyên tư thế trong vòng 5 phút, sau đó thì Gia Khánh mới từ từ buông cậu ra. Hai người đối mặt với nhau, Gia Khánh hít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi lên tiếng. Phúc Dương, khi nãy thật sự tôi đã rất hoảng sợ, tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập vậy. Cậu nghe anh nói xong thì khẽ mỉm cười, không biết là thế lực nào đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Cánh tay của Phúc Dương đưa lên rồi dừng lại trên đỉnh đầu của Gia Khánh. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh giống như đang vỗ về một chú cún bự. Xin lỗi cậu, sau này tôi nhất định sẽ chú ý hơn, sẽ không để cậu hoảng sợ nữa đâu, tôi hứa đấy. Gia Khánh cảm nhận được sự xoa dịu qua cái xoa đầu của Phúc Dương. Anh khẽ tiến lên một bước nhỏ rồi đứng sát vào người cậu. Phúc Dương có hơi giật mình, cánh tay đang xoa đầu Gia Khánh cũng buông thõng xuống, cổ họng cậu có chút khô rát. Mắt mở to nhìn theo từng động tác của anh. Phúc Dương, tôi có thể ôm cậu thêm một lát được không? Giọng nói của Gia Khánh vang lên giữa bầu không khí tràn ngập sự ái muội. Phúc Dương đương nhiên sẽ đồng ý với yêu cầu đơn giản này của anh. Nói đúng hơn là cậu cầu còn không được ấy chứ. Có thể, Phúc Dương vừa dứt lời thì Gia Khánh đã lần nữa kéo cậu vào lòng và ôm chặt. Cậu cũng giang tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Trong khoảnh khắc lãng mạn này bỗng nhiên Phúc Dương nghe được lời thì thầm của Gia Khánh vang lên bên tai. Phúc Dương, người cậu mềm quá, da mặt cậu ngay lập tức như bị thiêu cháy, ngượng ngùng đưa tay véo một cái thật mạnh vào eo của anh, Gia Khánh bị đau lập tức rên lên, nhân lúc đó Phúc Dương liền đẩy anh ra, có chút lúng túng mà lên tiếng. Cậu mau đi tắm đi, cả người toàn là mùi mồ hôi. Nói xong liền lập tức đi đến bên giường ngồi xuống. Giả vờ lấy sách ra ôn lại bài cũ. Cảm xúc của Gia Khánh lúc này cũng đã trở lại bình thường. Anh cười cười rồi tiến đến bên giường đưa lọ thuốc trên tay cho Phúc Dương. Sau đó lại đi đến tủ lấy quần áo đi tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy cửa nhà vệ sinh đóng lại, Phúc Dương liền thở phào một hơi. Khi nãy thật sự đã dọa đến cậu, Phúc Dương không ngờ Gia Khánh lại có thể nói ra những lời đó. Nhưng mà cậu thật sự rất thích cảm giác được anh ôm vào lòng, cái cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng ngực khiến cho Phúc Dương cảm thấy rất dễ chịu. Đúng là điên mất thôi, Phúc Dương âm thầm gào thét trong lòng, với chỉ có bao nhiêu đó sự thân mật đã khiến cho cậu ngượng thành như vậy, nếu sau này Gia Khánh hôn cậu thì sẽ thế nào chứ? Chắc là cậu sẽ ngất xỉu luôn cho xem. Lúc Gia Khánh bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Phúc Dương, hai mắt cậu mơ màng, đôi môi mím chặt. Biểu cảm trên mặt rất chi là thú vị. Phúc Dương, tiếng gọi đột ngột này của Gia Khánh đã cắt đứt mạch suy nghĩ đen tối đang hiện lên trong đầu của cậu. Phúc Dương ngơ ngác quay sang nhìn anh, khẽ hỏi. Có chuyện gì sao? Gia Khánh cười cười rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy chiếc khăn lông trên tay đưa cho Phúc Dương, chậm rãi đáp lời. Cậu giúp tôi lau tóc chút đi, hôm nay chơi bóng có hơi mệt, lại phải bế cậu từ nhà thể chất về đây, thế nên tay tôi hiện tại rất mỏi. Gia Khánh vừa nói xong thì hình ảnh anh bế cậu ra bước ra khỏi biển người xuất hiện trước mắt Phúc Dương. Lúc đó do cậu đang khó chịu nên cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại khi nhớ lại thì cậu mới phát hiện ra một sự việc chấn động. khi nãy Gia Khánh bế cậu rời khỏi nhà thể chất đã bị mọi người nhìn thấy. Gia Khánh, cậu nói xem chúng ta nên giải thích thế nào với mọi người đây? Phúc Dương nói một câu không đầu không đuôi làm cho Gia Khánh vô cùng khó hiểu. Anh quay đầu nhìn cậu, thắc mắc hỏi. Giải thích chuyện gì chứ? Thì chính là chuyện cậu bế tôi ấy. Nếu như không giải thích thì mọi người sẽ hiểu lầm đó. Nghe xong câu trả lời của cậu thì chân mày của anh nhíu chặt lại. Bọn họ sẽ hiểu lầm gì chứ? Phúc Dương có chút ngượng khi phải nói thẳng vấn đề này với anh. Nhưng nếu như Gia Khánh cảm thấy việc bế cậu trước mặt người khác là rất bình thường, vậy thì đây chính là một tín hiệu tốt. Thì bọn họ sẽ hiểu lầm chúng ta là người yêu đó. Phúc Dương vừa nói xong liền cảm thấy biểu cảm trên mặt của Gia Khánh có chút thay đổi, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường, giống như là cậu vừa mới hoa mắt vậy. Gia Khánh liếc mắt nhìn người có khuôn mặt đáng yêu ngồi đối diện, trong ánh mắt cậu lúc này như đang ẩn chứa một tia lo lắng cùng bất an. Gia Khánh rất muốn đưa tay véo nhẹ má cậu, và đúng là anh đã thật sự làm như thế. Bọn họ có hiểu lầm thì cũng kệ bọn họ, tôi không quan tâm đến mấy lời nói bên ngoài đâu. Nhưng nếu cậu cảm thấy khó chịu khi bị hiểu lầm là người yêu của tôi thì tôi sẽ lên tiếng giải thích với bọn họ, đám người đó nhất định sẽ không dám lời ra tiếng vào nữa. Nghe được câu trả lời của Gia Khánh thì Phúc Dương cảm thấy rất hạnh phúc, có lẽ ý nguyện của cậu sắp trở thành sự thật. Gia Khánh thật sự rất để tâm đến suy nghĩ của cậu, hay nói cách khác thì có lẽ Gia Khánh đã có chút động tâm với cậu rồi. Tôi không có khó chịu, nếu như cậu đã nói thế thì tôi sẽ không để tâm đến nó nữa. Nói xong liền đem khăn lông lau lên tóc của anh, lúc này Gia Khánh vẫn còn đang ngồi đối diện với cậu, bốn mắt chạm vào nhau, sau đó thì cả hai cùng lúc mỉm cười, bầu không khí trong phòng vô cùng ấm áp. Cách chương.